Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2013. Chương 2013. Tiến bộ. Mà bởi vì lần này sự tình, Bạch Vũ Triết một mực tại luyện chế cửu phẩm linh đan. Nguyên bản còn cảm giác có chút lạnh nhạt, nhưng cái loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Chẳng những tìm về năm đó cảm giác, mà lại càng thêm thuần thục. Lại có, đối cửu long đỉnh ngay từ đầu cái chủng loại kia có chút không tốt trường khống cảm giác, cũng rất nhanh liền giải quyết. Theo Bạch Vũ Triết đối cửu long đỉnh trường khống càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng quen thuộc, hắn luyện chế ra đến linh đan, phẩm chất cũng càng thêm xuất sắc. Bạch Vũ Triết cảm thấy chính mình vẫn luôn không có thời gian bình tĩnh lại đi nghiên cứu càng thêm tinh thâm trận pháp. Còn có phương diện luyện đan vấn đề, bởi vì hắn vẫn cảm thấy thời gian rất gấp bách. Nhưng là, dùng loại phương thức này, để cho mình không có cách nào cự tuyệt tình huống phía dưới, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đi qua lần này điên cuồng luyện đan sau đó, Bạch Vũ Triết có thể rõ ràng cảm giác được chính mình luyện đan trình độ tại tiến bộ. Dù là không cần cửu long đỉnh, hắn bây giờ cũng đã vượt qua kiếp trước không ít. Rốt cục, tại 3 cái tháng sau đó, lần này luyện đan cũng cuối cùng kết thúc. Mỗi cái lại tới đây tông môn, bất kể có phải hay không là mang đầy đủ vật liệu, chỉ cần trả giá tương ứng tài nguyên, đều chiếm được chính mình đã được như nguyện cửu phẩm linh đan. Bất quá rất nhiều người cũng đều đang cảm thán, tại ảo não, bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình đối linh đan nhận biết thực tế quá kém. Bọn hắn thế mà tại trước đó cũng không biết, Bạch Vũ Triết có thể luyện chế mạnh hơn trùng linh đan ra một đoạn đồng loại hình đan dược. Cho nên những cái kia đạt được trùng linh đan người, nhìn thấy những cái kia dục linh đan sau đó, cả đám đều có chút đỏ mắt. Những người này không ngoài dự tính, đều là những cái kia trung đẳng thế lực người. Bất quá bọn hắn cũng chỉ bất quá là có chút đỏ mắt mà thôi, cũng không có cái khác quá nhiều ý nghĩ. Tại cái này bão tố sắp xảy ra thời đại, bọn hắn cũng không có như vậy không biết tốt xấu. Có thể có được cửu phẩm trùng linh đan liền đã phi thường may mắn. Khi tất cả luyện đan đều hoàn thành sau đó ngày thứ hai, Thông Thiên Tháp bắt đầu tổ chức hội nghị, bao quát hôm nay tới đây các đại tông môn nhân vật đại biểu đều có tham gia. Mục đích rất đơn giản, tự nhiên là thương lượng ứng đối ra sao trước mắt Thiên Ma Đại Lục những cao thủ kia gần nhất sở tác ra cử động. Gần trăm cái thế lực nhân vật đại biểu tụ tập dưới một mái nhà. Bất quá có Thông Thiên Tháp cao tầng tại, bọn hắn cũng không dám mở miệng lung tung. Trước đó đám người bọn họ liền có thương lượng qua, chỉ bất quá không có thương lượng ra cái gì hữu dụng kết quả mà thôi. Chư vị đều có ý kiến gì, không ngại trước nói nghe một chút. Nếu là triệu tập mọi người cùng nhau thương thảo, tự nhiên cũng là tiếp thu ý kiến quần chúng, mặc kệ là thân phận gì cũng không quan hệ. Gia Cát Phi Vân ngồi tại trên cùng, mà Bạch Vũ Triết an vị tại bên trái hắn vị trí, làm cho tất cả mọi người đều biết Bạch Vũ Triết bây giờ tại Thông Thiên Tháp đến cùng là địa vị gì. Gia Cát Tháp chủ, chúng ta những người này trước đó liền đã tập hợp một chỗ thương lượng qua, thực tế cũng là không có biện pháp gì tốt, cho nên cũng liền không dám lỗ mãng, vẫn là tới nghe một chút chư vị ý kiến đi. Mở miệng nói chuyện chính là Thiên Kiếm Môn trưởng lão. Những tông môn này thế lực bây giờ cũng lộ ra rất đoàn kết, trong bọn họ tạm thời liền dùng Thiên Kiếm Môn làm chủ, cũng không có người có ý kiến. Không phải nhiều người như vậy đều mở miệng nói chuyện, vậy liền sẽ có vẻ rối bời. Điền trưởng lão không cần khách khí, không bằng liền đem các ngươi trước đó ý nghĩ nói ra, cũng tốt có cái tham khảo. Sau đó đại gia lại từ từ thương lượng, rồi sẽ có biện pháp. Gia Cát Phi Vân lộ ra rất là ôn hòa, từ trên mặt của hắn nhìn không ra nửa điểm lo nghĩ hương vị. kỳ thật trong lòng của hắn cũng so sánh gấp, nhưng là hắn không thể loạn. Nếu như bọn hắn thông thiên tháp cũng biểu hiện cùng những người khác đồng dạng, vậy liền thật muốn lộn xộn. Chưa chiến trước bài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN